Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 242, nghiền nát bọn hắn. Hoàng Cực Thánh Địa phái ra viện quân tin tức, cũng không có để Tần Dịch dừng bước lại. Công phá thiên khung tinh hệ về sau, Tần Dịch tiếp tục mang theo dưới tay hắn đại quân, hướng phía dưới một cái tinh hệ xuất phát. Đối phương phái ra viện quân đội hình xác thực rất cường đại, nhưng cũng quấy nhiễu không được Tần Dịch kế hoạch. Từ chiến tranh bắt đầu, Tần Dịch sách lược liền không có biến qua. Cái kia 10 vị thần quân tự nhiên cũng không được. Tần Dịch muốn dẫn lấy thủ hạ đại quân từ Hoàng Cực tinh vực bên ngoài một đường giết đi vào, giết Mặc Hoàng Cực Thánh Địa mới thôi. Viện quân của địch nhân đến đây, vậy liền cùng một chỗ giết chết tốt. 9 cái chân thần kỳ cửu trọng thần quân, lại thêm một vị siêu giai thần quân, nghe vào xác thực rất cường đại, nhưng ở trước mặt Tần Dịch vẫn còn không đáng chú ý. Hoàng Cực Thánh Địa phái ra nhiều cao thủ như vậy làm viện quân, tự nhận là đã đủ rồi. Lãnh Vô Thanh cùng Tần Dịch đã gặp mặt, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Hắn thấy Tần Dịch mạnh hơn, cũng đánh không lại siêu giai thần quân, cho nên sắp xếp của hắn rất thỏa đáng. Dù là viện quân không cách nào chiến thắng địch nhân, cũng có thể kìm chân Tần Dịch bước chân, chờ đến Hoàng Cực Thánh Địa chuẩn bị xong về sau, lại một hơi tiêu diệt xâm lấn địch nhân. Lãnh Vô Thanh dự định cũng không tệ, nhìn Tần Dịch ánh mắt kỳ thật cũng không có phạm sai lầm. Tần Dịch bản thể sức chiến đấu xác thực không phải siêu giai thần quân đối thủ, nhưng hệ thống ban cho năng lực lại không phải Lãnh Vô Thanh có thể nhìn ra được đồ vật. Những cái kia hách năng lực giống nhau, đủ để cho Tần Dịch chiến thắng. So với chính mình cảnh giới cao rất nhiều đối thủ, Lãnh Vô Thanh cũng không phải toàn trí toàn năng, hắn làm sao biết những vật này. Cho nên lần này thật thất sách. Hoàng Cực Thánh Địa phái ra viện quân, không chỉ có không cách nào ngăn cản Tần Dịch, ngược lại sẽ bị hắn triệt để tiêu diệt, từ đó suy yếu Hoàng Cực Thánh Địa sức chiến đấu. Đây quả thực là thêm dầu chiến thuật, phái người tới chịu chết. Mấy ngày về sau, Hoàng Cực Thánh Địa phái ra viện quân, tốc độ cao nhất chạy tới Phiêu Vân Tinh Hệ. Phiêu Vân Tinh Hệ khoảng cách Thiên Khung Tinh Hệ rất xa, ở giữa còn cách mười mấy cái tinh hệ đâu. Bọn hắn tiến đến Phiêu Vân Tinh Hệ cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì địch nhân đã chuẩn bị tiến công nơi đó. Đại Tần Thánh Địa quân đội tốc độ quá nhanh, Phong Quyền Tàn Vân đồng dạng đánh tới Phiêu Vân Tinh Hệ. Bây giờ bị Tần Dịch bọn hắn công phá tinh hệ, số lượng đã vượt qua 300 cái, cho dù là Hoàng Cực Thánh Địa cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. 10 vị thần quân ngồi thần chu, liều mạng hướng về Phiêu Vân Tinh Hệ đuổi, nhưng vẫn là hơi chậm một chút. Chờ bọn hắn đến thời điểm, Phiêu Vân Tinh Hệ đã luôn hãm, một chiếc thần chu lẳng lặng phiêu phù ở tinh cầu bên ngoài. Người ở bên trong chính là Hoàng Cực Thánh Địa viện quân. Nhìn xem phía dưới viên kia đã luôn hãm tinh cầu, bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Trong đó một vị thần quân đối với bên người lão giả cung kính hỏi: Tử Hư thần quân, ngài nhìn làm sao bây giờ? Tử Hư thần quân chính là cái kia siêu giai thần quân, hắn tại Hoàng Cực Thánh Địa tổng địa vị rất cao, tính được hay là Lãnh Vô Thanh trưởng bối. Mở miệng chẳng qua là vị phổ thông chân thần kỳ cửu trọng tu sĩ, thực lực không sánh bằng người ta, địa vị cũng thấp rất nhiều, thái độ tự nhiên rất cung kính, trực tiếp giết đi qua tốt. Tử Hư thần quân khinh thường nói ra, chỉ là một cái nguyên thần kỳ tiểu bối, dù là có vượt cấp thủ đoạn, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Lần này được phái ra trợ giúp, Tử Hư thần quân là tương đương tự tin. Tần Dịch chiến tích hắn đương nhiên rất rõ ràng, có được vượt cấp chiến đấu thủ đoạn hắn cũng biết, nhưng vẫn là xem thường Tần Dịch. hắn thấy dù là Tần Dịch xử lý qua chân thần kỳ cửu trọng tu sĩ, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Chân thần kỳ cửu trọng cùng vương phẩm chân thần ở giữa, có khó mà bù đắp chênh lệch, coi như Tần Dịch có thể vượt cấp chiến đấu, cũng không có khả năng có được siêu giai thần quân thực lực. Tử hư thần quân tự tin là có đạo lý, đáng tiếc hắn không biết lần này gặp phải là bực nào yêu nghiệt. Siêu giai thần quân tính là gì? Cho dù là đạo quân Tần Dịch đều có thể giết cho ngươi xem. Tại tử hư thần quân mệnh lệnh dưới, thần chu trực tiếp hướng về tung bay vân tinh chạy tới. Bọn hắn rất nhanh liền bị đại tần thánh địa người phát hiện, đồng thời báo cáo đến Tần Dịch nơi này. Địch nhân viện quân đến, không để cho Tần Dịch sinh ra chút nào bối rối, ngược lại có vẻ hơi chờ mong. Viện quân của địch nhân tới, còn bao lâu đến? Tần Dịch thuận miệng hỏi một câu. Vừa mới kết thúc tung bay vân tinh bên trên chiến đấu, hắn đang chuẩn bị mang theo quân đội tiến công kế tiếp tinh hệ, kết quả vừa vặn đụng phải Hoàng Cực Thánh Địa viện quân. Tần Dịch dự định ở chỗ này xử lý bọn hắn, dựa theo chiếc kia thần chu tốc độ, nhiều nhất một khắc đồng hồ. Tần Dịch thủ hạ chi tiết báo cáo, một khắc đồng hồ thời gian thoáng qua tức thì. Thế là Tần Dịch lớn tiếng ra lệnh, thông chi một chút đi, để bọn hắn không cần dựa đi tới. Địch nhân thực lực không phải là các ngươi có thể đối phó, lần này liền do ta tự mình xuất thủ. Tần Dịch cũng không chuẩn bị để cho thủ hạ người tham chiến. Tới tất cả đều là cao giai thần quân, thậm chí còn có một cái siêu giai thần quân. Dưới tay hắn thần quân tất cả đều là chân thần kỳ nhất nhị trọng. Đi lên cũng là không phải người ta đối thủ, còn không bằng để bọn hắn xem kịch đâu. Rèn luyện thủ hạ cũng sẽ muốn nhìn thời cơ, lần này hay là để một mình hắn tới đi. Tần Dịch đứng tại tung bay vân tinh là bên trên, ánh mắt đã nhìn về phía không trung. Một chiếc màu đen thần chu xẹt qua bầu trời, hướng về mặt đất lái tới. Mắt thấy địch nhân lập tức liền muốn tới, Tần Dịch hận không thể kêu lên một câu. Địch nhân sắp đến chiến trường, nghiền nát bọn hắn. Ngồi trong thần chu tử hư thần quân, thấy được Tần Dịch về sau, khinh thường bình luận, đó chính là Tần Dịch, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Thân là Hoàng Cực Thánh Địa bên trong uy tín lâu năm thần quân, tử hư thần quân có nhất quán kiêu ngạo. Hắn căn bản là xem thường mới sáng lập Đại Tần Thánh Địa, cũng xem thường Tần Dịch. Làm viện quân được phái ra thời điểm, tử hư thần quân còn cảm thấy Lãnh Vô Thanh quá coi trọng địch nhân rồi. Căn bản không cần đến 10 vị thần quân, một mình hắn liền có thể xử lý Tần Dịch. Tử hư thần quân thậm chí cảm thấy đến Thánh Địa bên kia căn bản không cần tiếp tục chuẩn bị chiến tranh rồi. Hắn tới đem Tần Dịch cho xử lý, chiến tranh cũng liền kết thúc. Tử hư thần quân nhìn phía xa Tần Dịch, trong miệng lạnh lùng nói ra, hừ, dám đến tiến đánh ta Hoàng Cực Thánh Địa, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thần chu lập tức liền muốn đáp xuống đất trên mặt. Tử hư thần quân trên mặt khinh thường biểu lộ càng ngày càng rõ ràng, còn không chờ hắn thuận lợi hạ xuống, trên mặt biểu lộ liền triệt để đọng lại. Bởi vì Tần Dịch đã không nhịn được xuất thủ, đứng tại trên mặt đất, Tần Dịch móc ra một viên màu vàng đất con dấu, tiện tay ném đến không trung. Con dấu kia nhìn qua rất nhỏ, nhưng ở không trung nhanh chóng trở nên lớn, cuối cùng to đến giống như núi cao. Vừa vặn bắt các ngươi thử một chút mới pháp bảo. Tần Dịch dùng linh lực thao túng con dấu, hướng không trung thần chu đập tới. Không sai, lần trước rút thưởng lấy được hậu thiên công đức chí bảo, Tần Dịch trực tiếp dùng tới. Đây chính là hậu thiên công đức chí bảo, dù là ở vào tổn hại trạng thái cũng không phải chiếc kia thần chu có thể tiếp nhận. Tử hư thần quân bọn hắn cũng là không may, còn không có đứng vững đâu, liền bị Tần Dịch vượt lên trước công kích, bị hậu thiên công đức chí bảo nện vào trên đầu tới. hiện tại bọn hắn chỉ có thể tự cầu phúc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.